Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, phần 64, chương 64 ngươi hảo, công tử u cái gì, lưu niên ánh mắt còn nhìn chằm chằm kia phiến xương trắng, bất quá thực mau liền chuyển rời đến Diệp Từ trên người. Diệp Từ nhìn lưu niên, hơi hơi một đốn. Thu hồi chính mình nguyên bản tưởng lời nói, sửa lời nói, các ngươi bên kia chiến đấu đã kết thúc sao? Ân, đã kết thúc. Lưu Niên gật gật đầu, hắn kỳ thật đã nhìn ra Diệp Từ nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng lại không có nói ra, nhưng là hắn cũng không có truy vấn, rốt cuộc Diệp Từ có Diệp Từ suy xét. Nàng cảm thấy không nên nói sự tình không nói cũng liền không nói. Bất quá, lời tuy như thế, chính là lưu niên hoặc nhiều hoặc ít có một chút mất mát cảm giác. Đứng ở hiện tại góc độ thượng, hắn kỳ thật rất là mâu thuẫn. Một phương diện hắn thập phần thưởng thức công tử U tự lập tự cường. Chính là, về phương diện khác, hắn lại không muốn công tử U vất vả như vậy một mình đảm đương một phía. Kỳ thật, hắn rất muốn nói, có chuyện gì đều có ta ở đây. Chính là, hiện tại hai người quan hệ như thế vi diệu lại xấu hổ. Làm hắn căn bản không có lập trường nói ra những lời này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể làm bộ cái gì đều không có nhìn ra tới. Nhìn công tử U mỉm cười, lưu niên đáp án làm Diệp Từ hơi hơi kinh ngạc vài phần. Còn chưa tới 72 giờ đâu, cũng đã xây cất hảo thành phòng thủ. Ân, lưu niên gật gật đầu, sau đó mang theo mỉm cười phun tào chính mình hiệp hội. Dưỡng như vậy nhiều người tổng phải có dùng thời điểm, nếu không không phải bạch đạp hư tiền sao? Diệp Từ nở nụ cười, thoạt nhìn người nhiều lực lượng đại cái này từ mặt sau rất có gánh nặng. Là làm ta qua đi vẫn là ta trực tiếp đi trở về. Lưu Niên nhìn Diệp Từ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, dùng một loại ai đều không thể phát hiện thở dài nói. Qua đi đi, Absalom, hẳn là còn có vô nghĩa cùng ngươi nói, Absalom, quả nhiên vẫn là có một ít vô nghĩa. Tỷ như cò kè mặc cả, tỷ như trăng đáng thương, lại tỷ như hiện tại hắn đang ở làm dụ dỗ chính sách. Bất quá, mặc cho Absalom nói cái gì đều nói hết, Diệp Từ vẫn là nhàn nhã dựa vào trên tảng đá. Có một chút không một chút cấp ngồi xổm bên cạnh trên tảng đá lão lụp y thịt. Một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Nàng nhìn thoáng qua Absalom nói. Ta cảm thấy làm tân nhân khi uống cái kia sơn tuyền kỳ thật là nhất giải khát ân. Cái gì? Absalom đang ở thao thao bất tuyệt tiếp tục du thuyết Diệp Từ. Hy vọng nàng có thể thiếu mang điểm chính mình tinh anh đi. Chính là đột nhiên nghe được Diệp Từ tới như vậy một câu, có điểm sờ không tới đầu óc. Nàng rất là kỳ quái nhìn Diệp Từ, một bộ không rõ nội tình bộ dáng. Nhưng thật ra đứng ở một bên thiển sướng đê ngâm cùng lưu niên đều nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Diệp Từ nhướng nhướng chân mày, nhìn nhìn đang ở cười hai người đâu, lại nhìn nhìn một bộ không có phản ứng lại đây Absalom, thở dài một hơi, xem ra cái này nam nhân căn bản là không có nghe được tới chính mình là đang nói hắn nói chuyện quá nhiều, làm hắn uống miếng nước, nhanh lên phóng chính mình đi ý tứ. Thật đúng là bất đắc dĩ đâu. Nàng dương mắt nhìn nhìn kia xanh thẳm không trung, tả cố mà nói hắn nói, không có gì, ngươi muốn chưa nói xong liền tiếp tục. Lưu niên dựa vào Diệp Từ đối diện một khối trên tảng đá. Một đôi đẹp mắt đào hoa đã cong thành xinh đẹp độ cung. Càng là tiếp xúc công tử U, Cái này nữ nhân liền càng là cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Hắn nguyên lai nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới. Công tử U cư nhiên cũng có nói loại này chuyện cười thời điểm mà ni. Absalom tâm tư căn bản là ở Diệp Tử vừa rồi lời nói thượng. Kỳ thật nếu hắn cái này thời điểm nghĩ nhiều một chút, cũng đã có thể nhìn ra Diệp Từ không kiên nhẫn. Bất quá, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là muốn từ Diệp Từ cái này vắt cổ chảy ra nước trong miệng đào một chút cặn bã ra tới. Nơi nào lo lắng tưởng này đó, hắn đang ở bên này nói. Diệp Từ cũng một chút không để bụng khắp nơi nhìn. Nàng bỗng nhiên thấy một cái ăn mặc hỏa hồng sắc áo choàng nữ nhân hướng tới bọn họ đã đi tới. Dựa gần, nàng nhiều xem cái này nữ nhân vài lần, chỉ cảm thấy quen mặt. Không nghĩ cái kia nữ nhân nhưng thật ra chủ động cùng nàng chào hỏi. Hắc, công tử U, còn nhận thức ta không? Lần trước ngươi tới phía Tây Đại Lục thời điểm chúng ta gặp qua, Diệp Từ trí nhớ không tồi. Thượng một lần nàng tới phía Tây Đại Lục gặp qua người cũng không nhiều. Nữ nhân càng là chỉ có một. Diệp Từ đương nhiên nhớ rõ nàng. Nàng mỉm cười, thật lâu không thấy. Toàn quả táo, nàng đang ở nói như vậy, thời điểm. Ánh mắt lại dừng ở toàn quả táo bên người. Nơi đó còn đứng một nữ nhân, xem nàng trang điểm là mục sư, ăn mặc một thân màu thủy lam, mục sư áo choàng, cổ tay áo, cổ áo, làn váy phía dưới đều thêu phiền phức mà tinh mỹ, hoa văn. Một phen pháp trượng bối ở sau lưng, đầu trượng thượng chuế một khối thật lớn đá quý, sâu kín phóng quang, thoạt nhìn, cái này nữ nhân là... Sáng thế kỷ, chủ lực mục sư chi nhất, trên người nàng kia bộ quần áo chính là 60 cấp phía trước mục sư trung cực trang bị. Chẳng những mỗi cái bộ kiện đều đủ, lại còn có phụ ma, được khảm đá quý, có thể thấy được nàng trị liệu lượng hẳn là không tồi. Nếu không, sáng thế kỷ, sẽ không đem như vậy một bộ trang bị phân cho nàng. Diệp Từ ở đánh giá cái này nữ nhân thời điểm, cái kia nữ nhân cũng ở thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chính mình, phảng phất muốn đem chính mình nhìn ra cái động tới. Diệp Từ đối với người khác ánh mắt từ trước đến nay không để ý tới, chỉ là cái này nữ nhân ánh mắt tựa hồ có loại nói không nên lời quái gì, làm Diệp Từ hơi hơi có chút không mau. Absalom thấy toàn quả táo tới, mặt sau còn đi theo bạch sắc đồng thoại, lập tức liền ngậm miệng lại. Ở hắn xem ra, lão bà là lão bà, nhưng là hiệp hội cao tầng sự tình càng ít người biết càng tốt. Hắn hướng về phía hai người cười cười, xem như chào hỏi. Thiển Sướng Đê Ngâm cũng cười chào hỏi. Bất quá hắn ánh mắt quay tròn từ Diệp Từ trên người chuyển tới Lưu Niên trên người, lại chuyển tới bạch sắc đồng thoại trên người. Rồi sau đó, hắn mang theo rất có thâm ý mà lại thập phần bắt quái tươi cười vọt đến một bên. Một bộ xem diễn trạng thái. Absalom thấy được cái này trạng huống, mày đều nhíu lại. Hắn chừng mắt nhìn toàn quả táo liếc mắt một cái. Toàn quả táo cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng thật là bất đắc dĩ tới cực điểm. Xấu hổ tới rồi cực điểm ấn y. Bạch sắc đồng thoại thấy công tử U cưỡi long ngừng ở trong doanh. Địa liền vẫn luôn muốn lại đây nhìn xem. Nhưng là nàng cũng không có nói là tới xem công tử U. Chỉ nói là tới xem Lưu Niên. Toàn quả táo vài lần ngăn cản nàng lại đây, chính là nàng không những không nghe, ngược lại khăng khăng muốn tới. Toàn quả táo sợ nàng làm ra cái gì nhiễu loạn. Một bên cùng Absalom mật ngữ chào hỏi, một bên chỉ có thể đi theo nàng lại đây. Lưu Niên tự nhiên cũng là thấy Bạch Sắc Đồng Thoại. Bất quá, hắn thần sắc liền một chút đều không có biến. Ánh mắt chỉ là khinh phiêu phiêu từ nàng trên người quét qua đi. Thật giống như này bất quá là một cái bình thường nhất hiệp hội thành viên. Một cái nhất không đáng nhắc tới người thường thôi. Bạch Sắc Đồng Thoại trước nay đến nơi đây, trừ bỏ xem công tử U, nàng toàn bộ tâm tư đều ở Lưu Niên trên người. Nàng đương nhiên biết cái này nữ nhân là ai. Nàng lại không phải ngốc tử, lại không phải người mù kẻ điếc. Về Lưu Niên cùng cái này nữ nhân đủ loại đồn đãi nàng mỗi một kiện mỗi một cọc đều là biết đến. Đúng là bởi vì biết nàng mới muốn đến xem. Nhìn xem cái này cùng Lưu Niên làm không rõ ràng lắm nữ nhân rốt cuộc là cái dạng gì. Nàng kỳ thật không phải không biết Lưu Niên không thích chính mình. Nhưng là nàng chính là không bỏ xuống được. Nàng thậm chí đã tới rồi nhất hèn mọn nông nỗi. Nếu hắn không thích chính mình, như vậy chán ghét chính mình cũng là tốt. Chán ghét không phải cũng là một loại cảm xúc sao? Chán ghét không phải cũng muốn ở đối phương trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ sao? Nếu chỉ có như vậy, có thể cho hắn ánh mắt nghỉ chân nói. Như vậy nàng cũng là nguyện ý. Chính là, vừa rồi, Lưu Niên kia lạnh lẽo ánh mắt, làm Bạch Sắc Đồng Thoại, máu đều nháy mắt động lại đi lên. Nàng biết, chính mình xuất hiện ở chỗ này. Một hồi làm Lưu Niên thực không cao hứng, thậm chí sẽ tức giận. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Lưu Niên ánh mắt xẹt qua nàng thời điểm. Thật giống như xem một cục đá, một phủng bụi bẩm giống nhau lãnh đạm, hắn thậm chí liền mày đều không có nhăn lại tới, biểu tình cũng không có một tia biến hóa, thật giống như nàng từ xuất hiện đến biến mất đều là dâu rị ơ, không vào mắt đồ vật giống nhau. Nàng đem môi dưới cắn đến trắng bệch. Dùng dư quang tiếp tục đánh giá cái kia làm Lưu Niên ánh mắt đình chú nữ nhân. Cùng Lưu Niên giống nhau màu bạc đầu tóc cao cao chắt khởi một cái đuôi ngựa. Sợi tóc thoải mái thanh tân rũ ở sau người. Màu hồ phách con ngươi tràn đầy đều là kiêu căng lạnh băng cùng đề phòng xa cách. Trắng nọn làn da, gắt gao nhấp đôi môi. Nàng dung mạo cũng không tính xuất sắc. Chính là lại có một loại làm người vô pháp nhìn thẳng cường đại khí chàng. Vóc dáng không cao, dáng người thon gầy, nàng đứng ở nham thạch biên. Kia đầu thật lớn long liền ngồi xổm bên người nàng trên tảng đá. Rất kỳ quái, theo lý thuyết tại như vậy đại một đầu phong cách khí phách long bên cạnh hẳn là không có người sẽ. So nó càng dẫn người chú ý. Chính là, cái này nữ nhân lại cố tình có thể làm mọi người liếc mắt một cái liền thấy nàng tồn tại. Nàng dung mạo không xuất sắc, trang bị cũng hôi thình thịch. Chính là như vậy thần kỳ. Chỉ cần có nàng ở địa phương, ánh mắt mọi người liền sẽ lược qua sở hữu cường đại tồn tại. Trực tiếp tụ tập ở nàng trên người. Này! Chính là công tử U sao? Như thế nào cùng nàng nghĩ đến một chút đều không giống nhau? Nàng từng cho rằng công tử U là một cái so với hắn càng xinh đẹp. So nàng càng ôn nhu. So nàng càng ái Lưu Niên nữ nhân. Chính là hiện tại xem ra cư nhiên không có một cái sang bên. Chỉ là vì cái gì như vậy nữ nhân có thể bắt lấy Lưu Niên ánh mắt đâu? Không khí hơi hơi có điểm xấu hổ. Diệp Từ rất có hứng thú nhìn cái này nữ mục sư. Nói thật, lớn lên thật xinh đẹp. So đồng âm Khổng Tước Lam Chi Lưu đều xinh đẹp. Nhìn kia ánh mắt chính là nhu tình như nước ra hỏa. Mà nàng ánh mắt vẫn luôn dính vào Lưu Niên trên người. U oán lại cực nóng. Nàng nhìn cái này nữ mục sư. lại nhìn Lưu Niên, bên môi lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Làm nhìn chằm chằm vào nàng, Lưu Niên tâm sinh không tốt ý niệm mà ni, Lưu Niên tưởng nói điểm cái gì, chính là hiện tại nói điểm cái gì, ta cùng cái này nữ nhân không có quan hệ, hắn đây là ở giấu đầu lòi đuôi, đi, chúng ta đổi cái địa phương tâm sự, xem cái nào nữ nhân vẻ mặt xem diễn biểu tình, tưởng cũng sẽ không rời đi. Kia hắn muốn nói điểm cái gì? Liền ở Lưu Niên đau đầu không thôi thời điểm, bạch sắc đồng thoại đã thong thả ung dung hướng đi Diệp Từ. Nàng đứng ở Diệp Từ bên cạnh, bên môi mang theo mềm mại mà có vũ mị tươi cười, một đôi thủy tinh giống nhau trong ánh mắt chảy xuôi ôn như quang mang. Nàng hướng về phía Diệp Từ vươn tay, ngươi hảo, ta là bạch sắc đồng thoại. Diệp Từ nhìn cái này nữ mục sư thướt tha đi tới chính mình trước mặt, nàng nhẹ bãi dương liễu vòng eo, bộ bộ sinh liên hoa. Nếu chính mình là cái nam nhân, đại khái không có khả năng không động tâm mà ni, mà kia chỉ hướng tới chính mình vươn tới tay càng là xinh đẹp, xanh miết giống nhau chỉ quản. Phấn hồng hình bầu dục móng tay, nhu nhược không có xương liền đặt ở chính mình trước mặt. Thanh âm mềm mại, kéo dài, phảng phất trộn lẫn mật giống nhau. Kiểu nhu đến làm người không đành lòng động dung. Chỉ là, này đó cùng chính mình có cái gì quan hệ? Dựa theo bình thường tình huống, có người xa lạ thời điểm, không đều là hẳn là có người tới tiến hành giới thiệu sao? Chính là ở đây người không ai giới thiệu. Vậy thuyết minh, cái này người nếu không chính là dâu rị ơ không cần giới thiệu, nếu không chính là căn bản không biết như thế nào giới thiệu. Bất quá, mặc kệ là tình huống như thế nào, Diệp Từ đều cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ. Bởi vì, ở nàng trong lòng, toàn bộ, sáng thế kỷ, cùng chính mình trừ bỏ có một giấy hợp tác hiệp nghị ở ngoài, mặt khác cái gì quan hệ đều không có. Cho nên, bọn họ hiệp hội bất luận kẻ nào đều cùng chính mình là không có gì quan hệ. Chính là, hiện tại, cái này mỹ nữ thế nhưng chính mình giới thiệu khởi chính mình tới. Nàng đây là có ý tứ gì? Diệp Từ nhìn bạch sắc đồng thoại kia trương gương mặt tươi cười, lại nhìn kia chỉ trắng nọn tay, cuối cùng nhướng chân mày, đem ánh mắt đầu hướng về phía sáng thế kỷ. Vài người trên mặt, bọn họ biểu tình các không giống nhau, tỉ như Absalom cùng Toàn quả táo cổ quái, tỉ như Lưu Niên hơi nhíu mày, tỉ như cười nhạt than nhẹ xem kịch vui. Rồi sau đó nàng lại đem ánh mắt thu trở về, phóng tới trước mặt bạch sắc đồng thoại trên người. Diệp Từ nhìn như vậy một vòng, đại khái hoa hơn 10 giây thời gian. Mà ở trong lúc này, bạch sắc đồng thoại tay vẫn luôn như vậy duỗi, xấu hổ tới rồi cực điểm. Ẩn đi chỉ là, nàng cũng không có bởi vì như vậy xấu hổ liền thu trở về, vẫn là kiên trì duỗi, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bạch sắc đồng thoại dùng dư quang trộm đi xem Lưu Niên, lại phát hiện Lưu Niên chỉ là ở nàng vươn tay sau hơi nhíu một chút lông mày, sau đó lại biến thành vẻ mặt hờ hững. Hắn ánh mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cái loại này trong ánh mắt lạnh băng mà cảnh giác, phảng phất chính mình là một cái tội ác tài trời địch nhân giống nhau. Công tử U Diệp Từ hiển nhiên không có gì thương hương tiếc ngọc tâm địa, nàng mặc cho bạch sắc đồng thoại tay như vậy duỗi, một hồi lâu nàng mới nâng lên tay, nhẹ nhàng nắm một chút nàng đầu ngón tay, báo ra tên của mình sau liền buông ra kia nhu nhược không có xương tay. Đúng lúc này, vẫn luôn đứng không nhúc nhích. Lưu Niên bỗng nhiên hướng tới các nàng đã đi tới, vẫn luôn đi tới Diệp Từ bên người, mới dừng lại. Hắn nâng lên tay, bang một tiếng mở ra, bạch sắc đồng thoại còn không có buông ra tay. Nhàn nhạt đối Diệp Từ nói, kỹ thuật lạ sẽ lây bệnh. Diệp Từ lông mày dương lên, nếu nàng không có nhớ lầm, Lưu Niên đây là lần thứ hai chụp bay cùng nàng bắt tay người. Thượng một lần là toan quả táo, lúc này đây là bạch sắc đồng thoại. Hơn nữa dùng lý do đều không sai biệt lắm. Không thể không nói, Lưu Niên ống thật sự là một cái không làm cho người thích ra hỏa. Tuy rằng hắn lớn lên cùng một đóa quyến rũ đào hoa giống nhau, làm người nhịn không được chê già măng mọc nhào lên đi. Bất quá, loại này tính cách thật sự là làm người chán ghét. Bất quá, không biết vì cái gì, giờ khắc này Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy bản một khuôn mặt muộn thanh nói chuyện Lưu Niên xác thật có như vậy một chút đáng yêu. Bạch sắc đồng thoại sắc mặt chướng đến đỏ bừng, vành mắt lập tức liền đỏ. Nàng cúi đầu hung hăng nghẹn một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Diệp Từ lộ ra một cái lộn xộn quá nhiều ủy khuất chua xót mỉm cười. Ta là Lưu Niên đồng học. Hết chương.